Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, ma thần chi huyết. Bán thần chết, Lưu Quang tại cái này gần như đốt mệnh một kích về sau. Thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống, quẳng nện ở trên mặt đất, nếu không có hắn đã từng là bán thần. Một kích này căn bản không có khả năng có như thế uy thế kinh khủng. Dạ Sắc vội vàng đem Lưu Quang kéo tới một bên, rót một phần sinh mệnh chi thủy đến trong miệng của hắn. Cũng không rõ có hữu dụng hay không. Trận chiến tranh này, không thể thua a. Hắn thấp giọng khẽ nói, lại có chút bất đắc dĩ. Thú nhân hiền giả tại trước khi chiến đấu đã nói cho hắn biết. Đây là các chủng tộc cùng ma tộc một trận đánh cược. Nếu như ma tộc thắng, tất nhiên sẽ có bán thần tại chỗ chết. Sau đó toàn bộ ma tộc đều hội dốc toàn bộ lực lượng. Mà trước mắt các người chơi thê đội thứ nhất đẳng cấp cũng bất quá 51. Level 52 tả hữu mới vừa vặn tiếp xúc đến truyền thuyết cấp trang bị tình trạng. Căn bản là không có cách chống lại tướng lĩnh cấp thậm chí thống lĩnh cấp ma tộc. Nhiều lắm là đánh một trận lúc trước kịch độc răng nanh. Thanh lọc một chút ma tộc binh lính bình thường. Kia chuyện kế tiếp không khác một trường giết chóc. Cao giai ma tộc những nơi đi qua. Các người chơi tất nhiên thây ngang khắp đồng. Nói một cách khác liền là trò chơi trải nghiệm cực kém. Nhưng phản nếu như ma tộc thua. Cái kia làm cho người nghe đến đã biến sắc ma thần. Lấy một địch bốn cuối cùng boss. Có lẽ hội một lần nữa cân nhắc một tí NPC chiến lực. Từ đó cho các người chơi càng nhiều luyện cấp cùng thời gian thở dốc. Tội ác chi đồng lại một lần bị đánh vỡ nát. Bởi vì đối phương thể tích quá lớn nguyên nhân. Dạ Sắc rất rõ ràng phát hiện trên người của đối phương con mắt. Đếm số lượng tựa hồ ít một chút, một con mắt một cái mạng, loại này sinh mệnh lực đổi lại người chơi đến công kích. Đến đánh tới cái nào đời đi, Dạ Sắc ngửa đầu, nhìn thấy tội ác chi đồng lại một lần hàng lâm, nhưng mà ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, vô cùng dày đặc màu đen năng lượng đột nhiên bọc lại tội ác chi đồng. Khói đen lăn lộn. Ba vị bán thần công kích thế mà tất cả đều tại trong khói đen biến mất. Không khỏi, Dạ Sắc đột nhiên một trận hoảng hốt. Tội ác chi đồng đến bây giờ chết tối thiểu có 300-400 lần. Ngoại trừ ban sơ mấy lần trùng sinh có chỗ đánh trả bên ngoài. Thừa dưới đều là đơn phương bị treo lên đánh. Đây chính là vương cấp ma tộc A. Trong trò chơi ngoại trừ thần linh bên ngoài cao nhất chiến lực. Cơ hồ đồng đẳng với sau cùng boss, một mực đơn phương bị đánh có phải hay không quá kém điểm. Thế nhưng là nó tất sát kỹ có thể yên diệt tử quang đã bị phong ấn. Không có khả năng lại ngoài ý muốn nổi lên a. Yên diệt tử quang, rung động lòng người âm thanh âm vang lên, tựa như tử vong nói nhỏ, thu hoạch linh hồn liêm đao đã gác ở trên cổ của ngươi. Sắp xẹt qua. Chói lọi đến cực điểm quang mang từ thiên khung hàng lâm. Không gian cũng vặn vẹo biến hình. Gần như vô cùng vô tận năng lượng dâng lên mà ra. Đánh vào có chút mê mang hắc hạ trên thân. Bất thình lình một kích. Hắn không có tránh thoát đi. Bán thần hắc hạ biến mất. Hệ thống thông cáo. Bán thần hắc hạ đã chết. Chết tại đối kháng ma tộc trong chiến tranh. Từng đống công tích. Tất cả thiên địa khóc, ai điếu, Dạ Sắc hôn mê rồi. Hắn không thể tin nhìn xem kia đạo vừa biến mất cột sáng. Còn có vừa rồi đến hệ thống thông cáo, hắc hạ thế mà chết. Cái này sao có thể? Từ đâu tới yên diệt tử quang? Ta rõ ràng phong ấn a, bán thần thế mà chết rồi. Cái này mang tới mắt xích hậu quả thực là không thể tưởng tượng. Đây là một cái toàn bộ server thông cáo, không chỉ là hoàng gia kinh cước, khu khắc phục cũng tất cả đều nhận được cái này thông cáo. Trong lúc nhất thời các người chơi toàn bộ xôn xao, hắc hạ, cái này không phải chúng ta thần thánh công hội hội trưởng a? Chuyện gì xảy ra? Đang đánh thú nhân nội chiến, thần ân kinh hãi. Vốn dĩ là ma tộc căn cứ hủy, hẳn là sẽ không còn có cường giả đỉnh cao tham chiến mới đúng. Có thể bán thần chết như thế nào? Trong trò chơi ngoại trừ Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc, cơ hồ không có người biết tại Mê Thất Thảo Nguyên một góc phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên, một trận quan hệ đến người chơi vận mệnh chiến tranh. Đối với đột nhiên xuất hiện bán thần chết, làm cho tất cả mọi người đều ở vào một loại mù tịt không biết trạng thái, cực kỳ mê mang. Chuyện gì xảy ra? Người không có phong ấn lại yên diệt tử quang. Thời Khuynh trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Sắc trước mặt, khuôn mặt vặn vẹo, cự kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn, rất có không cho ra cái giải thích liền giết hắn ý tứ. Ta phong ấn lại. Dạ Sắc nhìn thẳng đối phương, hắn mặc dù cũng thật bất ngờ vì sao biết có lần thứ hai yên diệt tử quang, nhưng thật sự là hắn là phong ấn lại kỹ năng này. Khụ khụ, tương đương là ma thần chi huyết. Lưu Quang tỉnh, hắn che ngực chật vật bò dậy từ, sau đó giải thích nói, từ khi Dạ Sắc tầm tới Minh về sau, ma tộc một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết. Các người có thể nghĩ đến dùng Minh đến điểm giết cao giai ma tộc. Vì sao ma tộc nghĩ không ra? Lưu Quang khẽ thở dài một cái. Hắn vừa rồi phẫn nộ một kích sau trực tiếp ngẩn ra đi. Căn bản không có cơ hội nhắc nhở mấy người. Cũng quên nhắc nhở. Có ý tứ gì? Thời Khuynh mặt đen đáng sợ. Hắn tiếp tục hỏi nói. Khắc chế Minh phương pháp có hai loại. Một là triệt để xóa bỏ Dạ Sắc số liệu, tỉ như thiên tích chi cốt tại hỗn loạn chi địa ra tay, nhưng là thất bại. Loại thứ hai liền là ma thần làm ra ứng đối. Hắn làm ra một loại đặc thù đạo cụ tên là ma thần chi huyết, có thể đem một cái kỹ năng phong ấn tại đạo cụ bên trong, thời khắc mấu chốt đánh ra một cái xuất kỳ bất ý. So như bây giờ, Dạ Sắc nghe đến nơi này, nội tâm là một trận giật mình, lại cực kỳ kinh dị. Hắn đã từng có một kiện tương tự hoàng kim trang bị tuần hoàn hình bóng. Thông qua lấy một cái kỹ năng lâm vào làm lạnh làm đại giá có thể thuấn phát khác một cái kỹ năng. Ma thần chi huyết cái này đạo cụ rất rõ ràng là duy nhất một lần, nhưng nó hiệu quả cũng là siêu việt tuần hoàn hình bóng rất rất nhiều. Dùng huyền khôi phục thực lực của ta, còn có cơ hội, tuyệt đối không có thể thua. Lưu Quang cắn cắn răng, giãy giụa lấy muốn đứng người lên. Dạ Sắc sờ lên Infinity Gauntlet có chút im lặng. Khôi phục Lưu Quang thực lực đã là lựa chọn tốt nhất. Một trận chiến này thật không thể thua. Ngươi đã thụ đả thương, tiếp xuống giao cho ta a. Chân trời, có một bóng người chạy như bay tới. Nhanh hơn người này là một thanh kiếm, phối hợp thú nhân hiền giả kiềm chế. Một kiếm này chui vào tội ác chi đồng trong cơ thể, lại một lần nữa đem đánh nát bấy. Thương khung chi vân, nặc phong. Lưu Quang kéo kéo khóe miệng, nhìn xem cái này đột nhiên hàng lâm bóng người, chính là phong dã hỏa. Nặc phong, u hồn cùng đất khô cằn, đã chết. Lưu Quang đắng chát nói. Vậy chỉ dùng nó đền mạng. Trường kiếm ông ông tác hưởng, trực chỉ trên bầu trời tội ác chi đồng. Phong dã hỏa, ngươi vì sao biết tại bán thần vượt giới không phải hẳn là cực kỳ khó khăn a? Hiếm thấy, tội ác chi đồng lại có chút khủng hoảng. Nó tựa hồ tại sợ hãi. Ta hiện tại cũng không phải bán thần, bất quá chờ hội là được rồi. Phong dã hỏa khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Sắc. Dạ Sắc gật gật đầu. Infinity Gauntlet trong nháy mắt ánh cam ba động, một đạo thanh sắc quang mang từ hắn lòng bàn tay phát ra, chậm rãi bao phủ lại phong dã hỏa. Không, tội ác chi đồng đang gào thét, thánh cấp phong dã hỏa nó có thể nhẹ nhõm bóp chết 100 cái, nhưng bán thần cấp bậc phong dã hỏa nói không chừng có thể chém chết nó 10.000 lần. Phong Dã Hỏa kêu to một tiếng, khí thế trên người cùng uy áp liên tục tăng lên, thẳng bức tội ác chi đồng. Đến, cho ta cũng cả một cái. Lưu Quang nhìn nóng mắt, muốn cho Dạ Sắc cũng giúp hắn khôi phục thực lực. Không được, có làm lạnh mà lại làm 10 ngày. A, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.